Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 74. Tinh tế liên khảo sự tình làm hàng năm bị quên đi Lâm Đông Thành phá lệ địa nhiệt náo loạn lên. Ai đại nhân một đường đi tới, liền thấy học viện bọn học sinh đều ở thảo luận chuyện này. Các học viện giáo thụ cũng đúng sắc vội vàng, thấy hắn đáy mắt đều hiện lên một tia khác thường quang mang, thiếu tá đại nhân sớm đã thành thói. Quen loại này khác thường ánh mắt, mặt vô biểu tình mà vào học viện quân sự, ai giáo thụ? Ngài hồi Lâm Đông Thành, ai giáo thụ, Ngọ An, ai thiếu tá, ngài đã trở lại, ngoặc kép, đi ngang qua học viện các giáo sư các cười tủm tỉm mà chào hỏi. Thái độ thân thiết, thiếu tá đại nhân cả người căng chặt, cứng đờ gật gật đầu, không hiểu ra sao mà đi chính mình cư trú tiểu tuyết phòng, hắn bất quá rời đi Lâm Đông Thành đã hơn một năm, như thế nào mọi người đều trở nên hữu hảo. Ai thiếu tá ánh mắt hơi ảm, nhớ tới này mười mấy năm qua bị chịu xa lánh sinh hoạt. Biểu tình lại lạnh lên, ai thiếu tá, ngươi trở về thật nhanh, nguyên hoa giáo thụ xa xa mà hô. Một đường chạy chậm lại đây, cười nói, viện trưởng nói ngươi hôm nay trở về, ta cố ý lại đây chờ ngươi, nguyên hoa giáo thụ. Ai nhàn nhạt gật đầu, tìm ta có việc, đi đi đi, vào nhà nói. Này tuyết hạ thật đúng là đại, nguyên hoa giáo thụ vỗ trên vai tuyết. Tự quen thuộc mà cười nói, ngươi không ở Nhật Từ, Lâm Đông Thành đã xảy ra thật nhiều đại sự. Thượng Chu bệ hạ hạm đội mới phản hồi Canaan Thành, nguyên hoa giáo thụ lải nhải mà nói này đã hơn một năm tới phát sinh sự tình. Từ hắn mang đội tiến sương mù chi thành phát hiện trời đông giá rét thạch nói đến Gus đại đế thì sát càng nói ai mặt càng lạnh, hắn rốt cuộc muốn nói gì? Hắn rời đi đã hơn một năm, đây là tính toán khấu hắn cơ bản tiền lương cùng trợ cấp. Vẫn là ghi tội, nguyên hoa giáo thụ nói hơn 10 phút, thấy đối phương thanh tuấn lạnh băng khuôn mặt không có một tia biểu tình. Đứng ở cạnh cửa cũng không nhúc nhích, âm thầm kêu khổ, ai, đều là chính mình làm nghiệt a, ai làm hắn trước kia đi theo ban ra người đi gần. Xa lánh ai, hiện tại vác đá nện vào chân mình, ha ha, tô đường đi thời điểm còn cố ý cho ngươi để lại vừa đi hành lang cây xanh cùng hoa tươi. Tiểu cô nương chính là tâm linh thủ xảo, ở hai ngày liền đem tuyết phòng thu thập rực rỡ hẳn lên a, nguyên hoa giáo thụ ngượng ngùng mà mỉm. Cười, ân, nguyên hoa giáo thụ cũng biết tô đường. Nhắc tới tô đường, thiếu tá đại nhân sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn vài phần. Nhìn muôn hồng nghìn tía hành lang cùng với liên tiếp nhìn qua tầm mắt tiểu tuyết phòng giống như đều nhiều vài phần nhân khí, nguyên hoa giáo thụ thấy hắn nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng. Trừng lớn đôi mắt, không hổ là 4S cấp cường giả, vững như lão cẩu, nếu là hắn thu tô đường như vậy học sinh, phòng trừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh, kia tiểu cô nương tiền đồ vô lượng a. Viện trưởng chính là đương người thừa kế tới bồi dưỡng, ta tới tìm ngươi là vì tinh tế liên khảo sự. Tình, mỗi cái học viện muốn ra hai gã giáo thụ tạo thành hải tuyển cùng phục tuyển giám khảo tổ. Kinh học viện nhất trí quyết định, ngươi cùng ban mông đại nhân làm đại biểu, bình chọn tiêu chuẩn đâu? Công bằng công chính liền hảo, nguyên hoa giáo thụ rong dài nửa ngày. Rốt cuộc nói đến chính sự. Đương nhiên ai danh ngạch là hắn cố gắng tới, viện trưởng cũng thấy vậy vui mừng, ai sắc mặt hơi lăng. Hắn là phản quốc giả hậu duệ, còn chưa bị đế quốc chính danh, học viện như thế nào sẽ làm hắn đảm nhiệm như thế quan trọng nhân vật. Còn có lúc này đây trở về, mọi người xem hắn ánh mắt cũng có chút kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thói quen bị vắng vẻ xa lánh thiếu tá đại nhân có chút không thể thích ứng, ai đại nhân. Nguyên hoa giáo thụ, trên nền tuyết truyền đến thiếu niên kích động thanh âm, ai sườn mặt, liền thấy đi theo Xuân Phong Thành thiếu niên xa xa mà vẫy tay. Đi theo tô đường cùng nhau lại đây, thiếu tá đại nhân không tự giác mà gợi lên khóe môi. Nhưng mà lại đè ép đi xuống, tiểu cô nương ăn mặc màu nâu da lông tiểu áo khoác. Phấn chấn ngoai hùng, tươi đẹp hạo sỉ, nói không nên lời thanh xuân sức sống, ai lão sư. Nguyên Hoa giáo thụ, Tô Đường tiến lên đi. Nhất Nhất hô, sau đó dương mắt nhìn lần đầu tiên gặp mặt Ai thiếu tá. Chân nhân so hình chiếu muốn càng thêm thanh tuấn. Khí chất thanh lãnh, lộ ra vài phần cô tịch cùng không hảo thân cận ân, Ai gật gật đầu. Khắc Chế giơ lên khóe miệng, nghiêm túc mà nói, năm nay liên khảo trước tiên, nếu ngươi đã đến rồi, kia hiện tại liền cho ngươi học bổ túc đi, ngươi có này đó nội dung là sẽ không? Tinh tế học vẫn là cơ giáp nguồn năng lượng học. Nguyên Hoa giáo thụ, ngoặc kép chấm hỏi, Xuân Hy, ngoặc kép, Ai đại nhân, Tô Đường mỗi ngày ở nhà học tập làm bài thi, người đều phải làm choáng váng, còn học bổ túc a? Xuân Hy thở ngắn than dài, còn tưởng rằng Ai đại nhân tới, Tô Đường có thể nghỉ, bọn họ có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu, Nguyên Hoa giáo thụ vẻ mặt mộng bức. Thiếu chút nữa liền muốn hỏi, hắn thật là Tô Đường lão sư sao? Học bổ túc, này tiểu cô nương mỗi lần bắt trước khảo thí đều là mãn phân. Đều sắp đem học viện cơ giáp nguồn năng lượng học nội dung học xong rồi. Còn học bổ túc, mỗi lần hắn đem bài thi chia viện trưởng cười đến miệng đều khép không được. Còn có để người sống. Tô Đường đôi mắt hơi lượng. Lão sư, có thể hỏi cao cấp cơ giáp nội dung sao? Ai gật đầu, có thể, ta sẽ vì ngươi xin quyền hạn. Giáo ngươi điều khiển cao cấp cơ giáp Nguyên Hoa cùng Xuân Hy. Ngoặc kép, không phải, cao cấp cơ giáp đều là đế quốc quân phương cơ mật a. Như vậy tùy hứng sao? Tốt, lão sư, Harry hạm trưởng tặng ta một con thuyền sơ đại cơ giáp. Ta không khảo điều khiển chứng, liền không khai, có thể trước học sơ đại cơ giáp Tô Đường có chút hưng phấn. Nàng gần nhất học đều là cơ giáp nguồn năng lượng học nội dung. Nguồn năng lượng học đề cập đều là các loại thực nghiệm nghiên cứu. Mà cơ giáp học đề cập chính là tinh tế công nghệ cao. Lý luận tri thức nàng đã sớm đi theo Harry hạm trưởng học qua. Nàng tưởng thực chiến một chút ngươi có sơ đại cơ giáp. Harry hạm trưởng đưa cho ngươi. Ai thiếu tá hơi hơi dại ra. Harry hạm trưởng chính là trước kia hắn ở quân khu huấn luyện viên. Sơ đại cơ giáp tuy rằng đã bị đế quốc đào thải. Nhưng là nên có công năng vẫn phải có. Cũng là cường đại vũ khí, Tô Đường là tiến đến Đông Thành trên đường gặp được Harry hạm trưởng. Xuân Hy giải thích nói, mắt trông mong mà nhìn Ai thiếu tá. Hắn cũng muốn học, trước kia hắn chỉ đối thực vật cảm thấy hứng thú. Nhưng là gặp được Tô Đường lúc sau, thấy Tô Đường 10 hạng toàn năng. Cái gì cũng biết, cái gì đều học, thiếu niên mặc danh mà cũng bị khơi dậy một cổ ý chí chiến đấu. Hắn không thể lại kéo chân sau. Ngươi không được, ngươi nếu là muốn học, có thể cho ngươi A3 đánh báo cáo xin. Tìm lão sư giáo ngươi, Ai thiếu tá lãnh khốc cự tuyệt Xuân Hy, thiếu niên nháy mắt ủy khuất lên Tô. Đường nhìn héo ba thiếu niên, lén lút kháp hắn một chút, chớp chớp mắt, ngu ngốc, nàng học xong. Có thể giáo nha, Ai đem hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt. Cũng không vạch trần, Xuân Hy là Xuân Phong Thành người. Hắn tự nhiên sẽ không thao Xuân Phong Thành tâm, ha ha. Ai thiếu tá, ngươi vừa trở về, không cần quá khẩn trương. Cuối tuần chỉ là hải tuyển, lấy Tô Đường năng lực tiến hải tuyển khẳng định là không có vấn đề. Vẫn là trước dàn xếp xuống dưới, bàn bạc kỹ hơn. Nguyên Hoa giáo thụ cười ha hả mà nói, lão sư. Ngươi nếu là lo lắng ta khảo thí thành tích, không bằng trụ ta bên kia, giúp ta cùng Xuân Hy đều học bổ túc một chút đi, Tô Đường nói khác một chút Xuân Hy, không sai. Ta hai hải tuyển không gì vấn đề, nhưng là mặt sau còn muốn cùng mười mấy vạn người học trưởng các học thì cạnh tranh cao cấp cơ giáp. Ban danh ngạch, vẫn là rất hoảng, Xuân Hy bay nhanh mà phụ họa nói. Nghĩ nếu có thể trụ Tô Đường ra, cũng rất vui vẻ, Ai thiếu tá ánh mắt hơi thâm. Hắn không phải học viện chính thức công nhân, cho tới nay bị giáo công nhân viên trước cùng học sinh xa lánh. Ở tại tiểu tuyết phòng cũng rước lấy không ít nhàn ngôn toái ngữ. Hắn sớm đã thành thói quen, chỉ là thấy tiểu cô nương quải cong muốn hắn trụ qua đi. Còn bận tâm hắn lòng tự trọng. Thiếu tá đại nhân trong lòng lướt qua một cổ dòng nước ấm, khó mà làm được. Ai thiếu tá là lúc này đây hải tuyển cùng phục tuyển bình chọn lão sư. Nếu là cùng các ngươi hai cái học sinh cùng nhau trụ. Tin hay không cuối tuần liền có người cử báo. Nguyên Hoa giáo thụ vỗ đùi kêu lên. Trụ học viện tốt nhất. Năm nay ai đại nhân phúc lợi tiền trợ cấp đều xuống dưới. Phân tới rồi hai phòng một sảnh độc đống phòng. Liền ở viện trưởng cách vách không xa. Mỗi tháng chỉ cần giao 500 tinh tệ. Là có thể vẫn luôn trụ. Tô Đường cùng Xuân Hy liếc nhau. Ngay sau đó cười nói. Kia thật sự là quá tốt. Nguyên Hoa giáo thụ, này có phải hay không thuộc về phúc lợi phòng? Từng năm thuê nhiều không thú vị. Vậy dựa theo 200 năm quyền tài sản, lão sư đem nó mua đến đây đi, một năm 6.000 tinh tệ. 200 năm là 120 vạn tinh tệ. Ở Lâm Đông Thành học viện khu động một chút mấy ngàn vạn bất động sản. Tiện nghi đến khóc, hơn nữa là vĩnh cửu quyền tài sản. Mua nó, Nguyên Hoa giáo thụ, ngoặc kép. Dựa, hắn liền nói Tô Tiểu Đường nhìn giống tiểu bạch thỏ giống nhau dịu ngoan đáng yêu. Kỳ thật tinh đâu, so nàng lão sư dài hơn vài cái tâm nhãn, như vậy tiện nghi phòng ở, hắn đều mua không được, nhưng là nghiêu đều thổi ra đi, chỉ có thể chết khiêng, Nguyên Hoa giáo thụ cắn răng. Tính, thượng một lần đi theo Tô Đường tổ đội, bọn họ Lâm Đông Thành kiếm bồn mãn bát mãn. Hắn còn thường xuyên cọ nàng làm mỹ thực ăn, cũng là thời điểm có qua có lại, kém kim ngạch hắn bổ thượng đi, học viện lão sư mua phòng có phúc lợi. Hắn nhiều nhất dán đi vào 500 nhiều vạn tinh tệ kia cũng đúng. Ta cho các ngươi xin mua phòng, liền dựa theo 120 vạn giá cả đi, ai thiếu tá ở học viện nhậm giáo mười mấy năm, cũng là thời điểm hưởng thụ đến học viện phúc lợi, Nguyên Hoa giáo thụ nói nghiêm túc vài phần. Vứt đi ai phản quốc giả hậu duệ thân phận không nói. Kỳ thật hắn vẫn là kính nể đối phương, một cái đế quốc 4S cường giả. Đi theo bệ hạ lập hạ công lao hãn mã, bởi vì gia tộc phản quốc, thay đổi rất nhanh, mấy năm nay ai đại nhân một người khiêng hạ sở hữu. Thực sự làm người lại kính nể lại thổn thức, ai thiếu tá cả người cứng đờ. Có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. 120 vạn mua học viện khu độc đống phòng. Học viện phòng đều là hai tầng. Phía dưới là chọn cao lớn thính. Mặt trên là hai cái hướng dương mang đại ban công phòng. Chính là độc đống nhà kiểu Tây, chỉ có học viện chính thức công nhân mới có thể hưởng thụ trụ phúc. Lợi phòng, tương đương với miễn phí trụ hơn ngàn vạn phòng ở. Trước kia Lan Sơ viện trưởng muốn vì hắn xin nhà ở. Kết quả vẫn luôn bị phi chính thức công nhân thân phận tạp trụ. Mà hắn xin trở thành học viện chính thức lão sư. Lại mỗi năm đều bị nội các bác bỏ, những năm đó. Ai đại nhân chân chính đã biết cái gì gọi là bị đế quốc vứt bỏ tư vị. Như thế nào năm nay liền không giống nhau. Nguyên Hoa giáo thụ, chỉ có học viện chính thức lão sư mới có thể hưởng thụ trụ phúc lợi phòng. Ta mỗi năm xin đều bị nội các bác bỏ. Vẫn là tính, thiếu tá đại nhân nói. Ta trụ tuyết phòng liền hảo chờ bệ hạ rời đi Lâm Đông Thành. Có lẽ hắn cũng muốn đi theo rời đi. Ở nơi nào đều giống nhau, Nguyên Hoa giáo thụ á khẩu không trả lời được. Hắn như thế nào không nghĩ tới này một tầng. Mỗi năm ai thiếu tá chính thức công nhân xin đều sẽ bị nội các bác bỏ. Hắn liền tính tưởng hộp tối thao tác, lấy ai thiếu tá chính trực phẩm tính đại khái cũng sẽ không tiếp thu. Sầu người chết, tưởng đưa tiền đều đưa không ra đi. Tô Đường thấy thế, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, nói, lão sư, Kiều Vi Ngôn có phải hay không chưa cho ngươi phát hy hữu nguồn năng lượng quặng chia hoa hồng? Vẫn là ngươi lại đem sở hữu tinh tệ đều đổi thành vật tư gửi đến cách ly khu. Ai thiếu tá bị tiểu cô nương chất vấn có chút chột dạ. Ho khan một tiếng, nói, Kiều bộ trưởng cho ta xoay tinh tệ, lão sư có tiền kia nằm viện trường cách vách đi. Chờ chính thức công nhân xin thông qua, liền đem trụ phòng ở mua tới Tô Đường thanh thúy mà hô. Xuân Hy, giúp lão sư chuyển nhà, được rồi. Ai đại nhân, này đó hoa trà cùng bồn hoa hoa mai đều là Đường Đường cố ý lưu lại. Ta giúp ngài dọn đến tân gia đi, tiểu tuyết phòng hảo là khá tốt, chính là lẻ loi, không thể nói tới, Xuân Hy sán lạn mà đi dọn hoa trà, ai thiếu tá. Ngoặc kép, Nguyên Hoa giáo tụ thấy cao lãnh quái gở thiếu tá đại nhân bị Tô Đường quản được gắt gao. Muốn cười lại không dám cười. Quả nhiên, làm chủ chính là Tô Tiểu Đường. Ai thiếu tá chính là hổ giấy. Chỉ là hắn mặc danh có chút hâm mộ loại này sư sinh tình nghĩa. Là chuyện như thế nào? Học viện giáo thụ phúc lợi phòng không xa, liền ở học viện mặt sau, Nguyên Hoa giáo thụ cũng là cái sấm rền gió cuốn tính cách. Lấy chính mình danh nghĩa cấp ai xin phúc lợi phòng, tìm viện trưởng che lại học viện con dấu. Sau đó cũng không trải qua bên trong hội nghị, tiền trảm hậu tấu liền đem chuyện này làm xuống dưới, còn không phải là giải quyết học viện giáo thụ. Nhà ở vấn đề sao? Nội các nếu là xé rách mặt tới nháo, cùng lắm thì đem chuyện này nháo đến bệ hạ bên kia đi. Ai đại nhân đi theo bệ hạ nhiều năm, thật nháo lên, bệ hạ còn không chừng muốn đánh ai mặt đâu. Nghĩ thông suốt này chỗ mấu chốt, Nguyên Hoa giáo thụ thân thanh khí sảng, mặc danh cảm nhận được chính đạo quang. Quang mang bắn ra bốn phía, ba người giúp ai chuyển nhà, nguyên bản là bốn người đội ngũ. Thực mau thu được tin tức Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia Đông Dương đem trong tay ôn tập thư một. Ném, chạy tới chơi, Steve bá thước bên kia cũng mang theo cháu trai lại đây. Hơn nữa phòng ở viện trưởng cách vách, Lan Sơ viện trưởng cũng tới. Nháy mắt liền náo nhiệt không được, Xuân Hy. Này hoa trà cùng hoa mai đều bãi trong viện đẹp, như thế nào vẫn là có chút không? Dứt khoát chúng ta đi cách vách viện trưởng ra đào hai cây hoa thụ lại đây đi, Đông Dương nhảy. Nhót lung tung giống như con khỉ giống nhau. Chỉ điểm Giang Sơn, Xuân Hy hắc mặt. Muốn đi ngươi đi, ta không đi, viện trưởng cuộc đời thích ăn ái hoa. Trộm viện trưởng hoa thụ, tương đương cắt hắn thịt. Đông Dương, ngươi đi quét rác, vì cái gì bị thương luôn là ta. Ta kháng nghị. Thiếu gia tay tương lai là khai quân hạm cơ giáp, ta nguyện ý tài trợ một cái người máy giúp việc nhà. Đông Dương thiếu gia cho chính mình ra quản gia phát thực tế ảo video. Quản gia, ngươi đưa cái người máy giúp việc nhà lại đây. Đường đường, còn thiếu cái gì, ta cùng nhau thu mua, Tô Đường kiểm kê một chút. Đệm chăn gối đầu vật dụng hàng ngày, tất cả đều thiếu, được rồi. Toàn mua. Chờ dàn xếp xuống dưới, tiễn đi khách nhân, đã là ban đêm, thiếu tá đại nhân nhìn tân dọn tiến vào đã bị bố trí ấm áp phòng ở. Cùng với trên bàn trồng chất các loại nguyên liệu nấu ăn cùng lễ vật. Có chút không biết theo ai, mấy năm nay thói quen bị xa lánh bị chèn ép. Lần đầu tiên tiếp đãi nhiều như vậy khách nhân, thiếu tá đại nhân có loại nằm mơ hoảng hốt cảm viện trưởng. Là học viện phát sinh cái gì đại sự sao? Vì cái gì đột nhiên cho ta xin phúc lợi phòng? Thiếu tá đại nhân cấp Lan Sơ viện trưởng đã phát tin tức qua đi, Nguyên Hoa giáo thụ thái độ đại. Chuyển biến, Lâm Đông gia tộc người thừa kế cùng Steve bá thước đều tới. Mấy năm nay cũng không biết nói bệ hạ liền ở Lâm Đông thành. Lan Sơ viện trưởng cười tủm tỉm mà hồi phục nói. Bởi vì tiểu Tô Đường làm cơm thật sự ăn ngon. Xem ra có thể thấy rõ thế cục chỉ có hôm nay tới những người này. Bệ hạ đang ở Lâm Đông Thành. Lúc này lại cô đơn triệu hồi ai. Ai đứa nhỏ này rốt cuộc muốn khổ tận cam lai. Bệ hạ tín nhiệm hắn vẫn luôn tưởng trọng dụng hắn. Ai lại có Tô Đường như vậy cầm lý học sinh. Tiểu Tô Đường chính là cùng Xuân Phong Thành cùng Lâm Đông gia tộc giao hảo. Hơn nữa nàng ở sương mù chi thành nghịch thiên khí vận. Ai cùng nàng giao hảo ai gặp may mắn. Đế quốc cách cục cũng muốn biến đổi. Ai đại nhân rũ mắt, thật lâu không thể ngữ. Bởi vì tiểu Tô Đường sao? Hắn giống như thiếu nàng càng nhiều, Tô Đường bận việc một ngày. Khi trở về liền thấy mộc sạn đạo thượng nguồn năng lượng đèn đều sáng lên. Một đoàn đoàn quang mang chiếu xạ ở băng hồ thượng. Đẹp như tiên cảnh, nàng dọc theo mộc sạn đạo về nhà, hôm nay nàng rất cao hứng. Ai lão sư đã trở lại, có trụ phòng ở, có một phòng khách nhân, còn ở tại Lan Sơ viện trưởng cách vách, về sau nàng đi xem lão sư cùng viện trưởng liền phương tiện. Đã trở lại, đợi cả đêm gớt đại đế dương mắt, thấy tiểu cô nương giống như tiểu hồ điệp giống nhau vui vẻ mà trở về. Thong thả ung dung mà nói, ăn cơm, ăn qua, ngươi còn chưa có đi ngủ sao? Tô Đường cong mắt cười nói, hắn còn không có ăn cơm. Ngủ cái gì giác, bệ hạ mặt vô biểu tình, ngươi ăn sao? Tô Đường thấy hắn tuấn mỹ, khuôn mặt một mảnh ủ rột. Chớp chớp đen nhánh mắt to, ngươi nên sẽ không còn không có ăn cơm đi. Ân, không xong, ngày thường hai người đều là cùng nhau ăn cơm chiều. Hôm nay nàng đem Tô Vu quên gắt gao. Tô Đường thầm kêu không tốt, cười khanh khách mà nói. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm, đại lão sinh khí, đến hống, bệ hạ một bụng lửa giận nháy mắt liền tưới diệt, thấy nàng khuôn mặt nhỏ hoánh bạch, hai mắt như là lạc đầy nhỏ vụn tinh quang. Hiển nhiên hôm nay là phi thường vui vẻ, mắt phượng hơi thâm, đi gặp ngươi lão sư, như vậy thích hắn. Tô Đường thấy hắn sắc mặt hòa hoãn vài phần, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút không thể hiểu được. Bất quá nghĩ đến ai lão sư, nàng vẫn là đem chợt lóe mà qua ý niệm vứt chi sau đầu. Cười nói, lần sau ta giới thiệu ta lão sư cho ngươi nhận thức. Hắn rất lợi hại, là 4S cấp cường giả, 5S cấp cường giả Ghost đại đế. Nga, Tô Đường ngồi ở thảm thượng, thở dài nói, ngươi đừng nóng giận, ta hôm nay quên nói cho ngươi ta buổi tối không trở lại ăn cơm. Chủ yếu lão sư vừa trở về, liền trụ địa phương đều không có, lão sư phía trước vẫn luôn ở tại học viện sách cũ trong lâu. Tiểu Tuyết Phong tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng là đường đường trước thiếu tá đại nhân lưu lạc đến trụ sách cũ lâu cải biến trong phòng. Đương mười mấy năm ngoại xính lão sư, liền chính thức công nhân đều không tính, hàng năm xin chuyển chính thức hàng năm bị nội các bác bỏ, bị xa lánh bị chèn ép. Ngẫm lại liền rất sinh khí, đơn giản là hắn là phản quốc giả hậu duệ sao? Lão sư nếu là thật sự tưởng phản quốc, còn sẽ hỗn thảm như vậy? Gớt đại để ánh mắt sâu thẳm, ai mấy năm nay tình cảnh như vậy khó? Không phải làm Kiều Vi Ngôn đem nguồn năng lượng quặng chia hoa hồng nhổ ra sao? Này lừa đầu, chính là ngoan cố cho nên ngươi hôm nay đi cho ngươi lão sư chống lưng. Tô Đường gật gật đầu. Ta vốn là tưởng tiếp lão sư lại đây trụ, kết quả Nguyên Hoa giáo thụ nói cho lão sư an bài phúc lợi phòng. Chúng ta liền giúp ai lão sư chuyển nhà, sau đó tới người đều có chút nhiều, Tô Đường đem đến người ghi tạc trong lòng. Vẫn là những người này thật tinh mắt, lần sau ở Sương Mù Chi Thành phát hiện thứ tốt lại đưa điểm cho bọn hắn đi. Tô Vu, chúng ta lần sau tiến Sương Mù Chi Thành. Mang lên S cùng Đông Dương đi, Cớt đại đế hừ lạnh một tiếng. Con chồng trước, còn một kéo tam, lần sau ra biển, mang này ba cái con chồng trước, có mệnh đi mất mạng hồi, ngụ ý ngay cả Xuân Hy đều là con chồng trước. Kia kêu thượng ai lão sư cùng nhau đi, người nhiều lực lượng đại. Tô Đường híp mắt, như suy tư gì hỏi, Tô Vu, người có phải hay không ra quá hải? Nàng trong đầu là có Sương Mù Chi Thành bản đồ, biết Sương Mù Chi Hải tồn tại cùng với đại khái bản đồ hình dáng. Tô Vu giống như biết ra biển sẽ gặp được cái gì. Tô Vu thân phận vẫn luôn thực thần bí, Tô Đường nhưng không tin hắn chỉ là đơn giản vu sư. Đặc biệt tiến Sương Mù Chi Thành, đối phương giống như về nhà giống nhau ngựa quen đường cũ. Chỉ là mỗi người đều có bí mật. Tô Vu không đề cập tới, nàng cũng liền không hỏi, ân, Ghost đại đế gật đầu. Đối với Tô Đường cũng không có tưởng giấu cái gì, đến nỗi thân phận vẫn luôn không đề, chỉ là bệ hạ nội tâm cũng không đem này thân phận đương hồi sự. Cùng với ở Canon thành đương cái thị huyết bạo quân, không bằng ở Lâm Đông thành băng bên hồ đương cái nhà vườn tới thú vị, trước kia ở Sương Mù Chi. Thành lạc đương. Vào nhầm tới rồi trên biển, Sương Mù Chi trên biển nguy hiểm thật mạnh, bình thường thuyền gỗ ra biển, cơ bản chính là tìm chết, đáy biển đá ngầm nhiều, trên biển thành công đàn kết đội thực nhân ngư cùng đại hình hung thú. Cho dù là trên biển đảo nhỏ, cũng là nguy cơ thật mạnh, một không cẩn thận liền sẽ lâm vào tử địa Ghost đại đế hồi tưởng khởi những cái đó năm thảm thống. Trải qua, giữa mày run rẩy một chút, mùa đông không thích hợp ra biển. Nhất thích hợp ra biển thời tiết là cuối mùa xuân hạ sơ thời điểm. Khi đó nước biển chảy về phía cùng hướng gió đều là từ lục địa quát hướng hải dương. Tương đối mà nói muốn nhẹ nhàng một chút, chúng ta đây còn có thời gian chuẩn bị. Có thể hay không ở sương mù chi trong thành ngay tại chỗ lấy tài liệu kiến tạo ra biển con thuyền. Bệ hạ gật đầu, ta tới nghĩ cách, hai người thấy sắc trời đã muộn. Liền từng người trở về ngủ, Gus đại đế trở về lúc sau. Trực tiếp hình chiếu liền tuyến ai, bệ hạ, như vậy vãn, ngài còn không có nghỉ ngơi. Ai thiếu tá còn ở thích ứng tân gia, tâm tình có chút phập phồng không chừng. Thấy đã trễ thế này Gus đại đế còn tìm hắn. Kinh ngạc một chút, Gus đại đế gật đầu. Ngày mai ngươi cùng Kiều Vi Ngôn tiến một chuyến sương mù chi thành. Đi bờ biển quan trắc một chút. Xuống tay chuẩn bị ra biển công việc. Sương mù chi thành độ ấm đã ở bay lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một năm trong vòng mùa đông liền sẽ kết thúc. Ai thiếu tá đồng tử hơi co lại. Là, bệ hạ. Kể từ đó mùa đông nguy cơ liền phải bình yên vượt qua đi. May mắn đế quốc trước tiên có chuẩn bị, ở bắt đầu mùa đông phía trước liền ngày đêm độn vật tư. Bằng không thật đúng là rất khó nhai, Gus đại đế mắt phượng sâu thẳm. Nhàn nhạt nói, trực giác nói cho ta, nhập xuân tình huống cũng sẽ không quá lạc quan. Sương mù chi trên biển có đại lượng hoang đảo, nếu ta không có đoán sai. Sương mù chi thành văn minh di tích hẳn là cũng ở sương mù chi trên biển. Ra biển thế ở phải làm. Việc này ngươi nhìn chăm chăm. Làm viện nghiên cứu đều cho ta làm việc. Đừng cho là viện dưỡng lão, là. Bệ hạ, đúng rồi. Ở Lâm Đông Thành không có việc gì đừng tới thấy ta. Có việc hình chiếu, bệ hạ bổ sung một câu. Nghĩ đến tiểu tô đường lôi kéo hắn. Làm hắn kêu ai lão sư tình hình. Nháy mắt liền sọ não đau, ai thiếu tá, ngoặc kép, còn lại một vòng, tô đường cũng không ra cửa, nguyên bản cho rằng ai lão sư sẽ giết đến trong nhà tới giúp nàng học bổ túc. Kết quả lão sư vội thực, tô đường liền chính mình ở nhà sờ soạn Harry hạm trưởng đưa cho nàng sơ đại cơ giáp. Nghiên cứu này cơ giáp cấu tạo thực mau chính là tinh tế liên khảo hải khảo. Năm nguyệt một mặt trời đã cao ngọ 7 giờ rưỡi. Tô đường đúng giờ tiến vào thực tế ảo quảng trường, đi theo đen nghìn nghịch các thí sinh cùng nhau tế ở thực tế ảo quảng trường bên ngoài. Chờ đợi tiến vào thực tế ảo trường thi khảo thí khi trường là 4 tiếng đồng hồ. Chia làm cổ tinh tế học cùng tinh thần lực học 8 giờ. Thực tế ảo quảng trường người liền ít đi hơn phân nửa. Tô đường tìm được thực tế ảo trường thi tiếp lời, tiến vào trường thi. Phát hiện chính mình đi tới một cái giả thuyết không gian. Hết chương.